Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thứ 51 chương đàn toái thanh âm. Ngao, Tống Ngọc hai tay che, phát ra sói chu bàn tiếng vang. Hắn tựa hồ nghe tới đàn toái thanh âm ơ siêu, hỗn đản. Dám đánh chúng ta ra. Bên cạnh hắn theo hai danh bảo tiêu, lập tức liền hướng phía Ninh Khanh Khanh vọt tới. Muốn nói đánh nhau, Ninh Khanh Khanh còn thật không sợ. Nhìn vọt tới hai người, nàng chân trái sau này một giẫm, tay phải đề rổ vung, vừa lúc đem một người trong đó đầu gắn vào bên trong. Mà thân thể của nàng nương người nọ lực lượng, ngay tại chỗ xoay tròn, phanh một chút đá tới một người khác trên cổ, đem kỳ trọng trọng đá bay. Sau đó hoàn mỹ chạm đất, ở một cước đá văng gắn vào trong rổ người. Động tác này làm phi thường đẹp, theo đưa đến rơi, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, lại đem hai danh bảo tiêu toàn bộ phóng đảo. Tống Ngọc nếu không phải tận mắt thấy đến, tuyệt không tin này ôn nhu yếu yếu thiếu nữ, vẫn còn có này năng lực. Trong lòng hắn ác niệm cả đời, cũng bất chấp trên người đau đớn, trong miệng mặc niệm một tiếng. Một cái thổ hoàng sắc đại cầu xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ở đại cầu trên người, có một hoàng sắc quyền quyền, không ngừng bao quanh hắn chuyển động. Đây là võ linh, đánh nhau Ninh Khanh Khanh không sợ. Thế nhưng võ linh, thứ này thì có điểm tà môn, còn là thượng điểm tâm hảo. Nàng nhìn kia chỉ đại hoàng cầu, toàn thân đô căng thẳng khởi đến, làm phần trăm đề phòng. Đại hoàng cầu uông uông hét to hai tiếng. Nhe răng hướng phía Ninh Khanh Khanh chạy tới, Ninh Khanh Khanh đem rổ làm vũ khí, đông nện ở đại hoàng cầu trên đầu, lập tức con chó kia thiên thiên thân thể, rơi xuống trên mặt đất, này hoàng cầu trừ thân thể lớn một điểm, bộ dáng hung hãn một điểm, còn không thế nào, ở từ nhỏ bị ra ra ném đi đặc huấn Ninh Khanh Khanh đáy mắt. Nó nhưng không coi là cái gì, Tống Ngọc mắt thấy đại hoàng cầu một phát thất lực. Lập tức hô to một tiếng, đại hoàng cầu, phong hóa chạy nhanh, hắn thanh âm vừa rơi xuống, đại hoàng cầu trên người hoàng sắc quyền quyền lập tức thiểm chợt lóe. Nó lại lần nữa ngồi xổm xuống, bốn chân dùng sức hướng phía Ninh Khanh Khanh chạy vội quá khứ. Lần này, tốc độ của nó rõ ràng nhanh rất nhiều, Ninh Khanh Khanh có thể cảm nhận được, so với lần trước ít nhất đề cao gấp đôi. Nàng lại dùng rổ đi đập, nhất định không được, mắt thấy răng nanh ngụm lớn trước mặt nhào tới, Ninh Khanh Khanh ngay tại chỗ một ngã, lấy đeo, hai cái đùi đi lên một cái đạp, tạp ở đại hoàng cầu động tác, thú loại lực lượng vẫn là bị động vật nhà khoa học chật chật xương kỳ. Chúng nó thể trọng cùng nhân loại tương đương, thế nhưng nảy lên lực cùng với bắp thịt sức bật, thường thường đều phải vượt qua nhân loại mấy lần. Đại hoàng cẩu cũng là thú loại một loại, ở Tống Ngọc dưới sự chỉ huy, nó ra sức hướng phía Ninh Khanh Khanh cắn xé, kia lực lượng khổng lồ, lệnh khối này 13 tuổi thân thể chân, ẩn ẩn có không thể thừa thụ cảm giác, Ninh Khanh Khanh biết không có thể lại kéo, nàng đầu gối hơi đi xuống trầm xuống, song chân bộc phát ra lực lượng khổng lồ, đem đại hoàng cẩu một cước đạp khai, linh hoạt thân thể cấp tốc nhảy lên. Lại lần nữa tiến vào đề phòng trạng thái, đại hoàng cẩu bị đạp được đường cong chạm đất, mặc dù bị thương, nhưng gào khóc kêu một tiếng, một cuồn cuộn lại bò dậy, đối Ninh Khanh Khanh uông uông cuồng khiếu. Nhìn thấu nàng đối phó đại hoàng cẩu vừa đủ lực, Tống mặt ngọc thượng lộ ra một tia tàn nhẫn, che đàn tay dùng sức vung lên, các ngươi thượng, ta cũng không tin, hôm nay bắt không được ngươi cái tiểu nha đầu này. Mặt khác hai người kia lập tức cũng phất tay nhất chiêu. Chiêu ra một lại bì cầu, cùng trồn, hướng phía Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên đánh tới. Ta là cái đi, này còn có xấu hổ hay không? Tam đối một, còn là ba người mang theo bọn họ xúc sinh huynh đệ với nàng một. Hết chương.